Chào các bạn, mời các bạn tiếp tục đón nghe bộ truyện Minh Thương Dễ Tránh, Yêu Tầm Khó Phòng của tác giả Kiều Diêu. Chuyện được đọc trên kênh truyện audio của Bi Tròn. Chương 61. Lương Thần nhìn xung quanh phát hiện ra cái sạp nhỏ này nằm ở chỗ góc khuất, hơn phần nửa bị khuất ở trong góc nên việc kinh doanh không tốt. Cô nhón chân, kéo khẩu trang xuống, hôn chụt một cái. Ông chủ kêu lên một tiếng ối, rồi giơ ngón tay cái lên mà nói, hôn, hôn, hôn. Lục Cảnh giống như được tiêm máu gà, mắt híp lại nhắm chuẩn, bắn ra 3 phát, súng đoang đoang đoang, động tác nhanh gọn, tư thế lại đẹp trai. Tiếc là có một phát bị trượt. Nụ cười của cậu đã dần ngưng trệ, Lương Thần ở bên cạnh nghẹn cười, tiếp tục đi, còn 7 phát. Lục Cảnh chuyển vị trí, anh vừa rồi là thử cảm giác thôi. Lại bắn thêm 3 phát, miễn cưỡng trúng một phát, mấy đứa trẻ ở bên cạnh bật cười ha ha. Xịt. Lương Thần nhướng mày, làm động tác im lặng với bọn trẻ, vẻ mặt nghiêm túc. Bọn trẻ hơi sững sờ nhìn Lương Thần. Giây tiếp theo, Lương Thần phì cười thành tiếng. Mấy đứa trẻ được dịp càng cười dữ dội hơn. Lục Cảnh không phục. Cậu siết chặt súng, hết sức tập trung, bắn 4 phát còn lại. Kết quả không tồi, trúng 2 phát. Lục Cảnh để súng xuống, nghiêm trang nói. Đúng là súng đồ chơi, thật là nhàm chán. Lương Thần nhặt khẩu súng cậu vừa dùng lên và nói. Nói không chừng em có thể bắn trúng đó. Cô khẽ hạ đầu, học bộ dạng cầm súng của Lục Cảnh. Lục Cảnh đi vòng qua sau cô, vòng tay qua giúp cô điều chỉnh tư thế. Lương Thần nhắm một mắt, bắn đại một phát, không ngờ lại trúng vào giữa quả bong bóng. Mạ ơi, ha ha ha ha, Lương Thần cười phát run. Nói sao đây ta, không thể trông mặt mà bắt hình rong, ha ha ha. Lục Cảnh bĩu môi, khịt mũi rồi lùi sang một bên. Chỉ là ăn may thôi, anh không tin mỗi lần em đều có thể gặp may mắn như vậy. Lương Thần lườm một cái định chứng minh cho Lục Cảnh thấy. Tuy nhiên, hóa ra lý tưởng là lý tưởng, hiện thực vẫn phũ phàng. Cô bắn trượt. Anh nói đúng, đúng là súng đồ chơi. Lương Thần bĩu môi, thật nhàm chán. Lục Cảnh cười đi trả tiền, nhưng ông chủ cứ nhìn chằm chằm Lương Thần. Lục Cảnh bất mãn ho khan hai tiếng. Ông chủ thậm chí giống như không nghe thấy. Sau khi nhận tiền, ông cúi xuống nhặt một con gấu pu nhỏ ở bên cạnh đưa tới trước mặt của Lương Thần. Tiếng nghi ngờ lóe lên trong mắt của Lương Thần. Ông chủ cười tê tét, nước da ngăm đen khiến cho hàm răng của ông trở nên đặc biệt trắng. Cho cô, Lương Thần nói, white, beautiful. Ở đây du lịch phát triển, lúc nào ông chủ cũng treo nụ cười thân thiện ở trên mặt nhưng cũng không ảnh hưởng đến sự chân thành của ông. You are beautiful. Lương Thần lập tức cười cong mắt, cầm lấy gấu pu, cười với Lục Cảnh. Anh xem, đeo khẩu trang vẫn không che được vẻ đẹp của em. Lục Cảnh phì cười rồi dẫn cô về. Đi đến khách sạn, Lương Thần đi tắm rồi lên trên giường chơi chú gấu pu nhỏ của cô. Lúc này Lưu Dĩ Tình gọi điện cho cô. Đang làm gì đấy? Đang nghỉ ngơi ở khách sạn, Lương Thần hỏi. Sao vậy? Gần đây trên mạng cực kỳ bát nháo, Lưu Dĩ Tình nhẹ nhàng nói. Em đừng lo lắng, bọn chị đã ra phương án có thể xử lý tốt. Hiện tại em chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt, lúc về cần làm gì thì làm. Nghe Lưu Dĩ Tình nói vậy, Lương Thần đã yên tâm hơn phân nửa. Cô ấy lại nói, em đã lâu không cập nhật Weibo, tùy tiện đăng một tin sinh hoạt hàng ngày để trấn an fan nhé. Dạ vâng, Lương Thần gật đầu rồi cúp điện thoại. Lúc này Lục Cảnh đang tắm, tiếng nước chảy róc rách hòa với tiếng nhạc tạo nên một bầu không khí thư thái lạ thường. Nghĩ về điều đó, cô chưa từng đáp trả, ngược lại còn để cho người khác lấy cớ buôn chuyện, làm cho các fan suốt ngày hoang mang. Vì vậy cô ôm gấu pu chụp một tấm hình rồi đăng lên Weibo. Một con gấu pu hàng rẻ tiền kém chất lượng với đôi mắt cong và khuôn mặt kỳ quái, kết hợp ra một biểu cảm xấu đau. Người có thể trốn khỏi súng của ta, nhưng người không thể trốn khỏi vẻ đẹp của ta, he he. Tin Weibo vừa đăng thì Lục Cảnh cũng bước ra. Cậu chỉ dùng khăn tắm quấn thân dưới của mình, vừa lau tóc vừa đi đến cửa sổ, nhặt con gấu pu rồi ném nó sang một bên. Xấu quá! Lương Thần lật người nhặt gấu pu lên. Đây là tù binh của em, con mồi xinh đẹp. Lục Cảnh nghiêng người đưa khăn tắm cho cô, giúp anh lau tóc. Không lau, Lương Thần xoay lưng lại, tóc ngắn như vậy còn bày đặt. Lục Cảnh cúi sát vào cổ cô, cầm lấy hai sợi tóc nghịch, chơi một hồi rồi nói. Em có thể để tóc dài không? Chi vậy? Lương Thần quay lưng về phía cậu nói. Hả? Chi? Anh muốn thích em hơn một chút nữa. Chật, thật là buồn nôn. Lương Thần quay người lại đối mặt với cậu. Thấy anh thích em như vậy thì thôi, em sẽ cố vì anh mà để tóc dài. Lương Thần nhướng mày, trên mặt không có chút kinh ngạc. Lục Cảnh đưa tay sờ cằm cô, sau đó thuận thế trượt xuống. Rốt cuộc thì ở chỗ nào đó còn thiếu một chút nên phải lấy từ chỗ khác đắp qua. Lương Thần, 3 chấm, Lương Thần tức giận ngồi dậy. Em là Di. Lục Cảnh nhướng mày. Hả? Cậu đã nhìn qua rồi. Lương Thần đột nhiên bối rối. À, thật ra là Si. Thị giác có thể gạt người. Lục Cảnh giả vờ đánh hơi ngón tay. Nhưng xúc giác không thể lừa người. Lương Thần sững người. Thậm chí thỉnh thoảng là Bi. Lục Cảnh hỏi. Cái này có thể thay đổi. Lương Thần trợn mắt nói. Đàn ông bọn anh lúc nào cũng lớn nhỏ thì sao phụ nữ lại không thể? Giống như nói chút đạo lý. Lục Cảnh nghiêng người chống tay ở bên cạnh cô, nóng đến nỗi những giọt nước li ti chảy dài trên má, trông giống như là mồ hôi. Lương Thần nuốt nước bọt. Làm gì vậy? Lục Cảnh chui vào vạt áo của Lương Thần. Anh sẽ nghiên cứu quy luật lúc lớn lúc nhỏ một chút. Lương Thần nói. Vậy thì anh phải viết... Theo động tác của người con trai, cô khẽ rên lên một tiếng. Viết một bài luận. Lục Cảnh từ từ mở to, khóe mắt hé mở, hồi lâu mới nói. Viết luận văn sẽ mất ăn mất ngủ, nghiên cứu mấy ngày liền, em quả là tham lam. Lương Thần, ba chấm. Cô duỗi chân đá gối đè tay của Lục Cảnh, liếc nhìn về phía cửa sổ. Anh đừng có nhúc nhích, rèm còn chưa đóng. Lục Cảnh chỉ liếc nhìn thoáng qua. Lầu cao như vậy sợ cái gì? Đề phòng. Được rồi, Lục Cảnh rời giường tìm điều khiển từ xa đóng rèm lại. Khi rèm từ từ được đóng lại, cậu cũng cố ý đi đến bên cửa sổ để đảm bảo rằng tầm nhìn của tòa nhà phía đối diện sẽ không thể thấy được bên này. Không có ánh sáng nào ở ngoài trời, căn phòng đột nhiên trở nên quá âm u, vì vậy cậu tắt luôn đèn chính. Khi quay đầu lại nhìn thì phát hiện ra người ở trên giường đã biến mất. Bóng dáng của Lương Thần đung đưa trong phòng tắm. Vài phút sau cô cầm máy sấy tóc bước ra ngoài. Tóc của anh còn chưa khô, em giúp anh thổi. Lục Cảnh khoanh tay nhìn cô từ xa. Lương Thần chột dạ mà xoay người, cắm trầu cắm vào. Ngủ mà tóc ướt sẽ đau đầu. Lục Cảnh ngồi ở bên mép giường, Lương Thần quỳ ở trên giường thổi tóc. Đầu ngón tay của người con gái nhẹ nhàng và mềm mại vuốt ve đỉnh đầu. Cùng với gió nóng, cô không biết rằng bầu không khí lúc này khiến cho trái tim của người con trai trước mặt như thiêu đốt. Lục Cảnh đột nhiên xoay người đỡ eo của Lương Thần, đặt cô ngồi xuống đùi cậu. Ngồi xuống. Lương Thần lúc này bị khóa vào trong ngực của Lục Cảnh, không được tự nhiên liền vặn vẹo. Không được. Lục Cảnh nói. Thả lòng nào. Lời nói không sai, nhưng trong tư thế này thì người ta cảm giác rất là khó chịu. Quả nhiên Lục Cảnh cúi người, vừa ôm eo cô, vừa dùng cằm cọ cọ ngực cô. Vậy anh sẽ tiếp tục nghiên cứu, hai bên không giống nhau. Lương Thần biết, hừ, những gì một người đàn ông nói đều không đáng tin. Nhìn đi, rõ ràng là đang sấy tóc, vậy mà quần áo lại bị người ta lột sạch không hề hay biết. Có người thợ làm tóc nào mà thảm hại như vậy không? Sự thật đã chứng minh rằng có những chuyện thậm chí còn thảm hơn. Lục Cảnh bị ám ảnh nghiên cứu vấn đề lúc lớn lúc nhỏ, không ngừng ở đó, ngay cả giọng nói của cậu cũng muốn nghe làm sao để muốn lớn, muốn nhỏ. Vì vậy Lương Thần phải dùng giọng nói quý giá của mình thể hiện sự thỏa mãn dưới sự kích tình của cậu. Thỏa mãn, Lục Cảnh hôn lên trán ướt đẫm mồ hôi của Lương Thần, nói nhỏ. Đàn chị có khác, lúc này hét lên giống như là hát vậy. Lương Thần nghiến răng đẩy cậu ra, mặt đỏ bừng. Câm miệng, em đi ngủ đây. Khoan. Lục Cảnh khẽ cắn vành tai. Bài luận của anh mới có mở bài, còn lâu mới đến thân bài. Lương Thần, ba chấm. Bài luận này thực sự dài. Tia sáng đầu tiên của buổi sáng đánh thức cả thành phố, nhưng đôi nam nữ trong bức màn che khuất lại không hề biết đến ngày đêm. Khi Lương Thần tỉnh lại trong vòng tay của Lục Cảnh, cô nghĩ trời vẫn còn sớm nên tìm một tư thế thoải mái tiếp tục ngủ. Trên môi chợt có hơi ấm, Lương Thần chợt tỉnh giấc. Tối hôm qua không phải nói kết bài rồi sao? Lục Cảnh sờ trán của Lương Thần, vén một lọn tóc rối qua sau tai. Đàn chị, vừa nhìn là biết không giỏi viết luận rồi. Lục Cảnh nhẹ mổ trên môi cô một cái. Sau khi luận văn xong, nhất định phải dành không gian để cảm ơn người hướng dẫn mình. Cậu dần dần làm nụ hôn thêm sâu. Khi Lương Thần đang tình ý mê loạn, cậu nhẹ nhàng nói. Cảm ơn em đã giúp anh trưởng thành. Khi Lục Cảnh đứng dậy và tìm điều khiển từ xa để mở rèm cửa, hai người họ bàng hoàng phát hiện mặt trời đã lên cao. Lương Thần đột nhiên ngồi dậy nhìn đồng hồ. Sao đã trưa rồi? Cô nhìn điện thoại một lần nữa. Lưu Dĩ Tình đã gọi vài cuộc cho cô, nhưng tiếc là điện thoại đã tắt nên cuộc gọi cũng không nghe thấy. Cô gọi lại cho Lưu Dĩ Tình. Lưu Dĩ Tình bắt máy chỉ trong vài giây, giọng điệu cáu kỉnh. Em vừa mới ngủ dậy. Lương Thần mơ mơ màng màng dụi dụi mắt. Dạ, mệt quá. Em ngủ dậy trễ hơn một chút. Em có biết là em bị chụp hình rồi em biết không? Gì? Lương Thần đột nhiên bừng tỉnh. Lúc nào? Mới tối hôm qua. Mặc dù giọng nói của Lưu Dĩ Tình gấp gáp nhưng vẫn nằm trong phạm vi bình thường quen thuộc của cô. Cũng may là vẫn chưa bị lộ. Ý chị là sao? Có người chụp được em cùng bạn trai ở trên phố, trong tay ôm con gấu mà em đăng trên Weibo đó, mang đi so sánh là biết liền. Vậy làm sao để đè tin xuống? Vì là fans nên cũng tương đối có tố chất, đi hỏi qua trưởng fans club thì không cho cô ấy đăng lên, nhưng hiện tại thì bùng nổ trong nhóm fans cao tầng rồi. Chương 62. Lưu Dĩ Tình gửi mấy tấm hình chụp bị chụp cho Lương Thần xem, tổng cộng có 3 tấm, độ nét không cao nhưng nhìn thoáng qua vẫn có thể biết đó chính là Lương Thần. Con gấu pu ở trên tay của cô không rõ lắm, nhưng so sánh với hình ở trên Weibo mà cô đăng thì chắc như đinh đóng cột. Quan trọng hơn là lục cảnh ôm cô một cách cực kỳ ám muội. Và lúc này Lương Thần chỉ có thể biết ơn fans của cô vô cùng lý trí không trực tiếp đăng lên mạng. Nhưng sự việc này cũng là một đòn cảnh cáo cho Lương Thần. Cô nghĩ quá đơn giản về hoàn cảnh xung quanh mình. Cái nơi đông đúc người Trung Quốc này, cô căn bản không có nơi nào để trốn. Chỉ mới đi dạo phố một vòng đã bị chụp ảnh. Nếu cô mà thực sự đi ra ngoài chơi thì chẳng khác nào là livestream. Cuối cùng Lưu Dĩ Tình nói cô nên cẩn thận khi đi du lịch nước ngoài, đặc biệt là những nơi có người Hoa như Thái Lan. Khi cô ấy nói câu này, trong giọng nói đã bao hàm ý tứ khác, nhưng Lương Thần giả vờ như nghe không hiểu, vì thế cô ấy chỉ có thể nói trắng ra. Giờ tai tiếng ồn ào như vậy, hay là em quay về được không? Lương Thần ngẩng đầu nhìn Lục Cảnh đang đứng ở sau lưng cô, tay cầm ly cà phê, cúi đầu xem điện thoại, không hề để ý đến Lương Thần. Chị Tình, em... Lương Thần do dự. Em sẽ suy nghĩ lại. Chuyện này có gì không tốt? Lưu Dĩ Tình nói. Chị biết hai đứa đang trong thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt, nhưng tình hình bây giờ không lạc quan cho lắm. Muốn đi du lịch thì sau này cũng có cơ hội. Sau khi qua sóng gió, em muốn làm gì chả được. Nhưng chị không muốn giai đoạn này chuyển hình của em xảy ra bất trắc gì, thì về sau sẽ ảnh hưởng rất lớn. Lương Thần thấp giọng đáp, thuận tay cầm bọc ni lông ở bên cạnh, đầu ngón tay vô thức vò vò, xé xé. Chỉ trong vài phút Lương Thần đã phá nát cái túi ni lông mới tinh. Em hiểu rồi, em đi sửa soạn ngay bây giờ. Sau khi cúp điện thoại, Lương Thần cầm điện thoại, trong lòng trống rỗng. Lý trí nói với cô rằng hiện tại cô nên thận trọng trong lời nói và việc làm của mình. Ngay cả fans qua đường cũng có thể chụp được cô. Nếu cô lại đi lang thang một lần nữa, đảm bảo ngay lập tức lên tin nóng. Vì vậy lúc này thật không nên tiếp tục mạo hiểm. Lương Thần vốn không phải là ham hố vui chơi gì. Cô chỉ là muốn chạy trốn. Mấy năm nay đều xuôi trèo mắt mái đã khiến cho cô trở nên quen với việc được săn đón và tán thưởng. Đây là lần đầu tiên cô phải hứng chịu búa rìu dư luận như vậy. Cô không biết phải đối mặt với tâm lý gì, trong tiềm thức giống như muốn tránh xa khỏi trung tâm của vòng xoáy. Căn phòng yên tĩnh hồi lâu, Lương Thần ngồi yên lặng trong vài phút trước khi nhớ ra Lục Cảnh vẫn còn ở trong phòng, nhưng vẫn không nói gì. Đột nhiên cô quay đầu lại, phát hiện Lục Cảnh đang cúi đầu nghịch di động. Cô bỗng có chút không vui. Những cảm xúc nhỏ nhặt của người phụ nữ luôn không thể giải thích được. Anh đang làm gì đấy? Lương Thần hỏi. Chơi di động cả buổi sáng. Đâu ra cả buổi sáng, anh chỉ bắt đầu xem khi em trả lời điện thoại. Lục Cảnh nói vẫn để tâm đến trên điện thoại. Lương Thần càng không vui, vẻ mặt dầu dĩ, ừ một tiếng rồi quay lưng về phía Lục Cảnh. Lục Cảnh lúc này mới bước đến gần, đặt tay lên vai của cô. Lương Thần giận dữ hất tay cậu ra. Lục Cảnh cười bất lực, đành ngồi xổm xuống, ngẩng đầu nhìn Lương Thần. Nghĩ kỹ chưa? Lương Thần sững sờ. Nghĩ kỹ cái gì? Lục Cảnh nói, anh vừa mới xem về máy bay, chuyến bay quay về gần nhất là sáng ngày mốt. Lại nói, nhưng kỳ thực sớm, rạng sáng là đã phải đi rồi. Sao anh biết? Lương Thần lẩm bẩm. Em... Nếu anh còn không đoán được em nghĩ như thế nào, anh làm sao có thể là bạn trai của em? Vừa nói Lục Cảnh vừa mở điện thoại, bên trong là giao diện về máy bay. Lương Thần ngày càng trở nên tự tin về tính khí nhỏ nhen của mình. Nhưng chuyến đi này anh đã chuẩn bị rất lâu, mọi thứ đã được sắp xếp cẩn thận. Bây giờ công việc lên kế hoạch đổ xuống sông, xuống bể. Anh có thể... Không thành vấn đề, Lục Cảnh nói, còn có lần sau mà. Lương Thần siết chặt túi ni lông, cô quay đầu đi, nhìn chằm chằm vào mặt bàn, khẽ nói. Vậy anh đặt vé đi. Được. Lục Cảnh không chút do dự, lập tức đổi vé khứ hồi vào sáng ngày mốt. Tất cả đều nhẹ nhàng, nhưng trong lòng của Lương Thần lại chua xót khôn xiết. Lục Cảnh kéo cằm cô nhìn cậu. Làm sao vậy? Sắp khóc nhè như học sinh tiểu học hả? Nếu bắt buộc phải đối mặt thì quay về đối mặt, chẳng lẽ trốn ở Thái Lan cả đời sao? Không ngờ rằng ý nghĩ hèn nhát đã che giấu của mình vẫn bị bóc trúng. Anh mới là học sinh tiểu học. Lương Thần đứng dậy đi nhanh vào nhà vệ sinh. Em đi rửa mặt. Cô đứng trước gương hồi lâu, đem suy nghĩ sắp xếp ổn thỏa rồi mới đi ra ngoài. Lục Cảnh đang phơi nắng ở ban công, cậu ngồi trên ghế tựa, nhắm mắt, hai chân gác lên lan can, ánh mắt vàng nhạt dọi lên trên người, khóe miệng nhẹ mỉm cười, biểu tình thanh thản. Trên bàn bên cạnh cậu là bữa sáng được khách sạn mang đến, thực sự trông giống như đang trải qua kỳ nghỉ. Lương Thần đi tới chỗ cậu ngồi xuống, gác cằm lên gối của cậu. Gió biển mang theo vị mặn thổi bay mái tóc của Lương Thần, thời gian nhẹ nhàng trôi. Vậy trong khoảng thời gian này tụi mình không cần xuất đầu lộ diện. Được, Lục Cảnh thản nhiên đáp. Lương Thần lại nói, ủy khuất cho anh rồi. Sau đó cô nghiêng người hôn lên má của Lục Cảnh một cái. Điều có thể làm nhiều nhất chỉ có vậy thôi. Khóe miệng của Lục Cảnh nở nụ cười, cậu ôm lấy Lương Thần. Lương Thần ngả người về phía sau, cậu tựa như chú Husky cứ bám sát chặt mặt lại gần. Lương Thần cười đẩy cậu ra, anh không thể có chút cao lãnh hả? Bà anh dạy, muốn tìm được vợ thì không được xấu hổ. Cậu nheo mắt, đưa mặt chỉ vào miệng mình. Nhanh, đây này. Lương Thần cầm bánh mì ở bên cạnh nhét vào miệng của Lục Cảnh. Mứt trái cây dính lên nửa khuôn mặt của cậu. Lục Cảnh sửng sốt, Lương Thần nhanh chân chạy về phòng trước khi cậu kịp phản ứng. Lục Cảnh vội vàng đuổi theo, chân cậu dài gần như không dùng sức cũng đuổi kịp Lương Thần. Cùng cô ngã xuống giường, hai người đùa giỡn một hồi, cuối cùng Lương Thần bại trận, bị Lục Cảnh đè trên giường. Lau sạch cho anh. Vết mứt trái cây đỏ trên mặt của Lục Cảnh không biết đã dính lên mặt của Lương Thần từ lúc nào, cô không phát hiện, cậu cũng không nói. Lương Thần vươn tay muốn lau, Lục Cảnh nắm lấy tay cô. Ai cho em dùng tay? Anh thật kinh tởm. Lương Thần đá cậu. Em không lau. Trước đó không như vậy, Lục Cảnh nói. Tối hôm qua em hôn ở đâu? Em lau được chưa? Làm ơn đi. Lương Thần ôm mặt cậu, cúi người hôn lên những chỗ dính trái cây ở trên mặt. Chỗ này ngọt quá. Ồ, rồi, sạch rồi. Lương Thần nói xong, Lục Cảnh vẫn không buông tha cho cô. Đến phiên anh. Lục Cảnh đột nhiên hôn lên má của Lương Thần, đầu lưỡi quét qua khiến cho cả người Lương Thần run lên. Lương Thần đè mặt cậu. Anh muốn lợi dụng, trên mặt em không có dính. Ai nói không có? Lục Cảnh nghiêm túc nói. Nếu em không tin, em nếm thử xem. Cậu cúi đầu, truyền vị ngọt nơi đầu lưỡi đến miệng của Lương Thần. Nhẹ nhàng chậm chậm mút, Lương Thần nếm mứt trái cây ở trong miệng của cậu từng chút một. Qua 10 phút, hương vị vẫn còn, không hề tiêu tan. Cô cười khúc khích, tự hỏi liệu vị ngọt này mà vị cảm giác đã cảm nhận được đến từ mứt trái cây hay là từ người con trai trước mặt. Nói tóm lại là cô trầm mê mùi vị này. Lương Thần vốn nghĩ rằng ở trong khách sạn sẽ vô cùng nhàm chán, điều đó dựa trên nhận thức trước đây của cô. Nhưng sau khi ở cùng Lục Cảnh, cảnh tượng hoàn toàn khác với những gì cô tưởng tượng. Hóa ra ở bên cạnh người mà mình thích, lãng phí cả ngày cũng là cả một loại hoa hưởng thụ. Họ ngủ xong thì thức dậy, sau khi ăn xong thì nằm trên giường xem phim, xem mệt thì lại tiếp tục ngủ, đương nhiên cũng làm không ít vận động ở trên giường. Người con trai trẻ tuổi dường như có năng lượng vô hạn, chẳng phân biệt ngày hay đêm. Tối ngày hôm sau, Lương Thần bắt đầu thu dọn hành lý. Cô mang theo rất nhiều, nhưng hầu hết đều không dùng đến, lại không lấy ra, nên chỉ cần 10 phút là đóng gói xong xuôi. Lương Thần mặc một chiếc váy ngủ, cúi xuống đóng vali. Chụp hai tấm hình, xem như đặt dấu chấm cho chuyến đi ngắn ngủi của cô. Quay người lại, Lục Cảnh đang nhìn cô chăm chú. Trong đôi mắt đẹp ấy thật khó mà che giấu được nỗi cô đơn. Mong chờ chuyến đi lâu như vậy, cuối cùng chỉ ở trong khách sạn 2 ngày, đối với Lục Cảnh mà nói không tránh khỏi thất vọng trong lòng. Tâm trạng Lương Thần đột nhiên trầm xuống, cô đi về phía Lục Cảnh. Lục Cảnh giang hai tay, bước đến ôm Lương Thần nói. Làm sao vậy? À, Lương Thần ôm chặt eo của cậu. Em muốn ôm anh. Chỉ là ôm một cái thôi sao? Lục Cảnh nói. Đừng quậy, Lương Thần tựa đầu vào ngực cậu, yên lặng lắng nghe nhịp tim của cậu. Nếu có một ngày em muốn cùng anh quang minh chính đại xuất hiện trước mặt của mọi người giống như những cặp tình nhân khác, anh có sẵn lòng không? Tại sao không muốn? Lục Cảnh hỏi ngược lại. Lương Thần nói, em sợ vì quen em sẽ mang đến tổn thương cho anh. Lục Cảnh thật lâu không lên tiếng, chỉ vuốt vuốt tóc cô nói, ngốc. Nếu em không muốn, anh luôn có thể âm thầm đứng sau lưng em. Anh không cần người khác biết, chỉ cần em biết là đủ. Chỉ cần em ở bên anh. Anh không cần bất cứ thứ gì khác. Khi cậu im lặng, trong lòng của Lương Thần kích động. Nhưng khi cậu bình tĩnh nói ra những lời này, một nguồn năng lượng mạnh mẽ từ mọi hướng chui vào lòng của Lương Thần. Cảm giác yên ổn này đơn giản vậy thôi. Rạng sáng hôm sau, Lương Thần được Lục Cảnh đánh thức. Cô còn ngái ngủ, mơ màng hồ đồ thay quần áo lếch thách xong thì bị Lục Cảnh bế lên xe. Tài xế ở đây dường như có ước mơ trở thành tay đua F1. Sau một giờ ngồi xe, Lương Thần đã cực kỳ tỉnh táo. Khi bước xuống xe, cô cảm thấy chân của mình run bần bật. Mãi đến khi làm thủ tục và đến cổng cuối, cô mới kìm nén được cảm giác nôn nao trong lồng ngực. Lúc chờ chuyến bay, cô gửi tin nhắn cho Lưu Dĩ Tình, báo có thể sẽ về đến lúc 9 giờ sáng. Lưu Dĩ Tình sắp xếp ổn thỏa người đến đón cô. Lương Thần nghịch di động một lúc, mọi thứ vẫn đang yên ổn, chỉ là vụ náo loạn về việc hát nhép của cô vẫn chưa tan. Hóa ra là sợ bóng sợ gió. Chương 63. Sau khi xuống máy bay, Lương Thần được Lưu Dĩ Tình đón đi, Lục Cảnh đi về thẳng nhà. Lương Thần đi làm, cậu có chút buồn chán, ngồi trong phòng sách một lát, nằm ở phòng khách một lát. Buổi tối, Chu Châu đột nhiên gửi cho cậu một tin nhắn. Chai thủy tinh, có rảnh không? Cho tôi mượn tài khoản siêu cấp của cậu với. Chai 98K dũng mãnh, chơi game. Chai thủy tinh, Hà Diệp về rồi, Lưu Nhị và tôi không có gì làm nên cùng nhau ăn gà. Chai 98K dũng mãnh, vậy cậu chờ tôi về trường chơi với các cậu. Chai thủy tinh, không phải cậu đang ở Thái Lan sao? Chai dũng mãnh 98K, về rồi. Chai thủy tinh, chia tay. Chai 98K dũng mãnh, rất ân ái, cảm ơn. Chai thủy tinh, thế thì tại sao cậu lại đột ngột quay về? Chai 98K dũng mãnh, cô ấy có việc. Chai thủy tinh, thật tốt. Chai 98K dũng mãnh, tốt chỗ nào? Chai thủy tinh, cậu vẫn là của tôi. Chai 98K dũng mãnh, good. Sinh viên năm tư đã nghỉ đông rồi, cả ký túc xá đều trống trơn, ở đâu cũng có thể nhìn thấy nhiều người kéo hành lý rời ký túc xá. Khi Lục Cảnh mở cửa phòng, cậu phát hiện khắp nơi ném đầy hộp và túi. Cậu nhìn được một chỗ có thể đặt chân và nói, có ai không? Chu Châu ra khỏi vệ sinh, rửa tay, vẫy vẫy nước hỏi, sao cậu không ở nhà? Lục Cảnh đá văng mấy thứ ở bên cạnh chân, ngồi xuống mở máy tính, nhàm chán. Cậu nhìn vào WC hỏi, Lưu Nhị đâu? Mẹ bà, cậu nhìn vào WC làm gì? Tất nhiên là cậu ấy ra ngoài rồi. Ngay khi Chu Châu vừa mới dứt lời thì Lưu Nhị đã quay về, vừa vào phòng liền nói, nói cho mấy cậu biết một tin, Tề Kỳ và Cố Phi Minh đã chia tay. Thật hay giả? Vì sao? Chu Châu hỏi. Hôm nay hai người đó đến tiệm Net để ăn gà. Cố Minh Phi vừa tiếp đất đã thành hộp. Tề Kỳ cho rằng Cố Minh Phi đã lừa cô ấy nên đòi chia tay. Việc lớn ghê, Chu Châu nói. Cố Minh Phi theo đuổi cô ấy lâu như vậy, tim phổi đều muốn moi ra cho cô ấy luôn rồi. Lưu Nhị liên tục lắc đầu. Cậu không hiểu, con gái rất để ý chuyện này. Xì, Chu Châu khinh thường ngồi lại vào bàn học, bật máy tính lên. Phụ nữ. Lục Cảnh ở bên cạnh trầm tư. Lưu Nhị gọi cậu mấy lần đều không nghe thấy. Nghĩ gì đó? Lưu Nhị nói. Ăn gà. À, chờ một chút. Lục Cảnh mở WeChat và tìm tên của Lương Thần. Trai 98K dũng mãnh. Anh có chuyện muốn nói với em. Gái 98K đáng yêu. Hỏi chấm. Từ khi cô đổi tên, Lục Cảnh liền bỏ ghi chú, mỗi ngày nhìn vào cái tên này đều cảm thấy vui vẻ. Trai 98K dũng mãnh, anh cảm thấy giữa chúng ta không thể có bí mật. Gái 98K đáng yêu, có chuyện gì vậy? Trai 98K dũng mãnh, nói ra có thể em không tin, nhưng lần đó chính anh là người đã đánh chết em bằng chảo. Một lúc lâu sau, Lương Thần trả lời lại bằng một chuỗi ba chấm. Gái 98K đáng yêu, không CMN còn gì để mà nói. Gái 98K đáng yêu, bắn tung đầu chó anh là quá tiện nghi cho anh rồi. Trai 98K dũng mãnh, 3.3. Gái 98K đáng yêu, gửi một bức ảnh của anh cho em. Trai 98K dũng mãnh, chi vậy? Gái 98K đáng yêu, nhìn hình cho bất giận. Lục Cảnh lập tức mở album ra, thấy có mấy tấm ảnh đều không làm cậu vừa lòng. Chu Châu, chụp ảnh cho tôi. Lục Cảnh đưa điện thoại cho Chu Châu. Chu Châu nhận lấy, nghi ngờ hỏi, cậu sao lại muốn chụp ảnh? Đang làm gì vậy? Đăng ký ở chân ái hả? Đừng có hỏi nhiều như vậy, giúp tôi chụp ảnh. Lục Cảnh chỉnh lại tư thế ngồi, nâng cằm, ưỡn ngực. Như vậy đã được chưa? Chu Châu một lời khó nói hết. Cậu không thể tạo một vài kiểu dáng nam tính hả? Có phải chụp ảnh thẻ đâu. Lục Cảnh, 3.3. Trong đầu của cậu hiện ra định nghĩa về từ nam tính. Đứng dậy, nâng hai tay lên. Như vậy. Một tư thế chuẩn của vận động viên thể hình. Chu Châu, không được. Lục Cảnh đổi một tư thế thể hình khác. Như vậy. Anh Cảnh, tôi thực sự không muốn nói với cậu nữa. Chu Châu lạnh nhạt nói. Tôi chỉ muốn nói, nếu như cậu vốn là con rết thì hiện tại cậu chính là con giun đất. Bó tay. Cuối cùng, Lục Cảnh lấy tiêu chuẩn chụp ảnh thẻ, chụp lấy một tấm rồi gửi cho Lương Thần. Gái 98K đáng yêu. Thật đúng là trai thẳng. Trai 98K dũng mãnh, hết giận chưa? Gái 98K đáng yêu, hừ hừ. Gái 98K đáng yêu, em cũng có một bí mật muốn nói với anh. Trai 98K dũng mãnh, hỏi chấm. Gái 98K đáng yêu, em là người đã báo cáo hành vi phát ngôn tục tĩu của anh. Trai 98K dũng mãnh, vợ làm tốt lắm, báo cáo rất tốt. Gái 98K đáng yêu, hừm, hả dạ, hả giận. Trai 98K dũng mãnh, vậy thì về sau anh sẽ tranh thủ hành vi phát ngôn tục tĩu thêm chút nữa để cho em hả dạ. Gái 98K đáng yêu, biến biến biến. Trai 98K dũng mãnh, em đang làm gì vậy? Gái 98K đáng yêu, đang trên đường về nhà. Gái 98K đáng yêu, còn anh? Trai 98K dũng mãnh, ở trường, chơi game. Gái 98K đáng yêu, vậy anh chờ em 40 phút nữa nha, em với anh cùng chơi. Trai 98K dũng mãnh, được. Cả người lục cảnh nhẹ nhõm, đăng nhập vào trò chơi nói, vô đi, chơi một trận trước. Chờ đã, tôi kéo người, chú Châu nói, vừa vặn có tổ đội 4 người. Lục cảnh hỏi, còn ai nữa? Đột nhiên chú Châu ngừng nói, cúi đầu cười. Lưu Nhị giúp cậu ta trả lời, cậu ấy gần đây ở trên mạng quen với một cô gái, vừa dịu dàng lại dễ thương, chơi cũng tốt, lại còn biết làm nũng. Nhìn thấy bộ dáng xuân sắc của chú Châu, Lưu Nhị thấy da đầu đều tê dần tê dại. Cậu không biết chứ, bây giờ chú Châu ăn cơm mềm, mỗi lần chạy sau người ta, mỗi lần sắp chết, cô gái đó đều nói, anh à, sao anh lại bị thương, em tới cứu anh. Lại nói, anh chạy nào, đừng lo cho em. Ôi, anh trai có thể chạy đến để cứu em gái này, đưa cho anh một hộp cứu thương không? Lục Cảnh suy nghĩ hồi lâu hỏi, cậu có chắc cô ấy là em gái không? Lại nói, nói chung nếu như tôi chơi game để gặp được em gái như thế này thì chỉ có thể nói... Lục Cảnh làm hờ khẩu hình, con gà kia rốt cuộc có chơi được hay không? Không chơi được thì biến. Lục Cảnh chỉ đơn giản là đánh thức người đang nằm mơ, nhưng chú Châu vẫn chưa từ bỏ ý định. Tôi chỉ nghĩ lỡ đâu người kia là Phạm Băng Băng thì sao? Lục Cảnh, ba chấm, ba chấm. Khi bắt đầu trò chơi, Lục Cảnh nhìn thấy người bị nghi ngờ là Phạm Băng Băng, chú Châu gọi cô ấy là Manh Manh. Chơi game cũng không tồi. Khi cô ấy biết có người mới gia nhập, kỹ năng làm nũng của cô ấy lại càng trở nên mạnh mẽ hơn. Anh trai ơi, em có một ống ngắm 4 lần này, anh có thích không? Lục Cảnh rung mình một cái, dựng cả tóc gáy. Đừng gọi tôi là anh trai, tôi có thể nhỏ tuổi hơn cậu. Miễn là giọng nói hay, không quan tâm tuổi tác, đều là anh trai. Lục Cảnh ba chấm. Được rồi, cậu ngậm miệng. Cho đến khi vòng độc đầu tiên, Lục Cảnh không nói lời nào, nhưng Manh Manh đã gợi chuyện với Lục Cảnh mấy lần. Cậu chỉ âm ừ 2 tiếng, ngoài ra không nói một lời nào khác. Manh Manh vẫn không ngừng, vừa tiếp tục gợi chuyện với Lục Cảnh, vừa thả thính chú Châu, ngay cả Lưu Nhị cũng bị sốc đến không nói nên lời. Khi Lục Cảnh giết chết người thứ 5, Manh Manh đột nhiên kêu lên, anh trai, anh thật lợi hại. Lục Cảnh mặc kệ cô lại nói, đi theo anh có thể nằm ăn gà luôn, giỏi quá, sau này có thể mang thêm em đi được không, em nấu gà giỏi lắm. Lục Cảnh liếc chú Châu đang ngồi ở trước máy tính, môi mím chặt, sắc mặt không được tốt cho lắm. Lưu Nhị lúc này mới nói, không được, cậu ta chỉ ăn gà với em gái ngực to thôi. Lục Cảnh ba chấm. Manh Manh cười ngượng ngùng, ồ, sao đàn ông toàn là thích ngực to không vậy? Lại tẻ ngắt, chú Châu không muốn nói một chút nào. Thật lâu sau, cậu cười ha hả, ngực nhỏ thì bọn tôi có rồi. Manh Manh cười khúc khích, anh thật là hài hước. Một lúc sau, cô ả đột nhiên thở dài, ôi, mệt quá à. Lưu Nhị hỏi, sao vậy? Manh Manh nói, haha, hôm nay không mặc đồ lót, để ngực trên bàn nghỉ ngơi một chút. Lời nói của cô ta mang ý nghĩa đùa cợt rõ ràng, sắc mặt của chú Châu ngày càng nhợt nhạt, thảo ta cũng dừng lại. Lục Cảnh giễu cợt cười một tiếng, lên nòng bắn chết con sói đơn độc trên chiếc xe nặng ở đằng xa. Lưu Nhị lập tức chiếm lấy ghế lái, còn Lục Cảnh ngồi vào ghế phụ. Manh Manh không thể nhịn không khen Lục Cảnh vài câu. Trên xe Manh Manh nói, anh trai ơi, anh nói ít mà thao tác lợi hại như vậy, nhất định là đại thần rồi, chúng ta thêm bạn tốt ở WeChat, sau này có thể cùng nhau chơi game nha. Lục Cảnh không muốn nói chuyện, chú Châu cũng không mở miệng. Mặc dù dưới tình huống như vậy, nhưng Manh Manh cũng không cảm thấy xấu hổ hỏi, anh bị sao vậy? Lục Cảnh nhàn nhạt nói, nếu bạn gái tôi biết cô ấy sẽ tức giận. Lưu Nhị dừng xe trước một pháo đài, cả đám xuống xe. Ôi, anh trai, anh đừng nghĩ nhiều, em chỉ thích chơi game và muốn theo anh học kỹ năng thôi. Manh Manh nói, nếu bạn gái anh giận, em sẽ giải thích rõ ràng với cô ấy. Lúc này chú Châu lạnh lùng mở miệng, bạn gái cậu ta e rằng em sẽ không có cơ hội mở miệng giải thích đâu, thật sự là rất dữ. Ha ha ha ha, phải không? Giọng điệu của Manh Manh nhẹ nhàng hoạt bát. Anh trai, anh lợi hại như vậy mà sao lại đi tìm một mụ dạ xoa vậy? Thật đáng tiếc. Bầu không khí lại trở nên lạnh. Ngay sau đó Lục Cảnh đột nhiên lên nòng, bắn nổ đầu Manh Manh ở cự ly gần. Trong chớp nhoáng tất cả mọi người đều không kịp phản ứng gì. Nhìn màn hình mờ đi, ở phía trên hiện lên bốn chữ: đồng đội ngộ thương. Manh Manh quả thực không thể tin nổi. Anh trai, anh làm gì vậy? Lục Cảnh bình tĩnh nói. Ai cho phép cô nói như vậy về bạn gái tôi? Không phải, anh trai, anh nghe em giải thích, người ta chỉ là chơi một chút thôi. Một chữ cuối cùng còn chưa kịp nói, giọng nói đã đột nhiên biến mất. Lục Cảnh liếc nhìn Chu Châu, cậu ta bực bội mà kéo kéo tóc mái, vò lung tung rối cả lên, đá ra khỏi phòng, nghe đau cả đầu. Lục Cảnh ừ một tiếng, chỉ cần không xảy ra chuyện gì thì lại tiếp tục trò chơi. Hai vòng cuối cùng ngốc nghếch chạy trốn buồn tẻ, Chu Châu lúc thì bắn súng như thần, lúc lại nổ súng loạn xạ, nếu không có Lục Cảnh bọn họ đã thua tan tác. Trong lúc này di động của Chu Châu bỗng đổ chuông không ngừng. Sau một trận kết thúc, Chu Châu cầm lấy di động, duỗi chân lên gác bàn, bấm bấm di động. Lục Cảnh thấy giờ hẹn cũng đã sắp đến, không bắt đầu tiếp tục trận này nữa mà chờ lương thần. Cậu hỏi, cô gái đó quen ở đâu vậy? Chu Châu không trả lời, sau một lúc mới nói, xóa, không nhắc tới nữa, ông đây thấy phiền nhất là cái loại con gái này. Lục Cảnh không nói gì. Cũng còn may là Chu Châu là một người tỉnh táo. Nếu cậu mà thật sự muốn phát triển mối quan hệ này lâu dài, e rằng đầu của cậu ta có thể trồng được cả một thảo nguyên luôn. Chỉ là hiện tại tâm trạng của cậu ta thật sự không được tốt cho lắm. Vài phút sau, lương thần tít tít cho Lục Cảnh. Gái 98k đáng yêu, em lên trò chơi rồi, anh kéo em nha. Trai 98k dũng mãnh, ok. Sau khi lương thần vào tổ đội, Chu Châu liếc thấy trên màn hình có nhiều thêm một người hỏi. Đây là ai? Lương thần, Lục Cảnh nói. Các cậu còn chơi không? Không chơi thì nói, tôi đấu đôi. Chơi, Chu Châu cả người lại hăng máu, hưng phấn xoa xoa tay. Tôi có thể cùng chơi với cô ấy hả? Lục Cảnh bĩu môi. Có thể. Chu Châu lập tức quên đi tâm trạng khó chịu ban nãy, suýt thì nhảy nhót reo hò. Khoan đã, tôi chụp một cái làm kỷ niệm đã. Sau khi vào phòng y của Lục Cảnh, lương thần phát hiện ra còn có hai người nữa liền hỏi. Bọn họ là ai vậy? Đàn chị, em là bạn cùng phòng với Lục Cảnh, chị còn nhớ em không? Lần trước ở sân thể dục có gặp đó. Cậu là người nào vậy? Em là người mặc áo khoác màu xám đó. Nhớ rồi, cậu là Chu Châu đúng không? Bà nó, thì ra chị còn biết cả tên của em. Lục Cảnh có kể qua, anh ấy nói cậu vẫn luôn thèm muốn nhan sắc của anh ấy, muốn giành đàn ông với tôi nên tất nhiên tôi phải nhớ kỹ cậu. Má nó, ha ha ha ha, mặc kệ là nguyên nhân gì, đàn chị có thể nhớ tên em, quá ngon, em có thể dùng cái này cả đời cũng được. Lưu Nhị khéo léo hơn nhiều, cậu nhỏ giọng nói. Vậy đàn chị có nhớ em không? Người đeo kính gọng đen đó. Nhớ nha, lương thần nói, tên cậu là Lưu Nhất đúng không? Đám Lục Cảnh đều gọi cậu là Lưu Nhị. Lưu Nhị im lặng hồi lâu, suýt nữa thì nước mắt lưng tròng. Cậu ta xoay người, nhìn bóng lưng của Lục Cảnh đè vai cậu. Anh Cảnh, cậu thật là thú vị, còn giới thiệu tên của bọn tôi nữa. Lục Cảnh gạt tay cậu ta ra. Cả người toàn là mùi lẩu, đừng có chạm vào tôi. Lương thần lại hỏi, còn có một người nữa là Hà Diệp đúng không? Cậu ấy về nhà rồi, Chu Châu cướp lời. Nếu cậu ấy mà biết mình đã bỏ lỡ cơ hội ngày hôm nay, cậu ta có thể kêu gào khóc lóc ở cửa Đông Nam Đại cho coi. Lương thần bật cười, các cậu cũng thật thú vị. Không dám. Được rồi, Lục Cảnh vào trò chơi. Hai người các cậu sao lại nói nhiều như vậy? Tôi kích động có được không? Chu Châu nói, được nói chuyện với nữ thần mà không cho tôi nói nhiều thêm vài câu sao? Trò chơi bắt đầu, tai nghe của Lục Cảnh tràn ngập giọng nói ồn ào của Lưu Nhị và Chu Châu. Đàn chị, ở đây em có cái nón cấp 2 này, chị lấy không? Đàn chị, em nhặt được giáp cấp 3 này, chị lại đây em đưa cho. Đàn chị, ở đây có hộp cứu thương, chị nhanh tới nhặt đi. Đàn chị có thiếu đạn không? Em ở đây còn nhiều lắm nè. Đàn chị, em hộ tống chị có thể thoải mái vẫy vùng. Lần đầu tiên Lục Cảnh cảm thấy sự tồn tại của bản thân thấp như vậy. Hai cậu mà cứ đoạt lấy hào quang của tôi thì tôi bắn hai cậu luôn, tin không? Chu Châu than thở, wow, cậu sao lại làm như thế chứ? Không phục, Lục Cảnh nói, cứ thử xem. Chu Châu, 3.3. Đàn chị xem, ngày thường cậu ấy đối xử với tụi em như vậy đó, chị dạy dỗ cậu ta đi. Lương thần bật cười, Lục Cảnh, sao anh lại đối xử với bạn cùng phòng như vậy? Mau xin lỗi. Lưu Nhị, đúng đó, xin lỗi. Chu Châu, xin lỗi. Lục Cảnh, 3.3. Sau 2 giây im lặng, cậu cực kỳ gượng gạo mà nói một tiếng, thực xin lỗi. Chu Châu gần như nổ tung. Bà nó, anh Cảnh nghe lời quá, thảo nào nữ sinh bây giờ toàn là thích người nhỏ tuổi hơn. Bé chó sói ngoan lắm, tôi cũng phải chuẩn bị tìm một chị gái để yêu đương rồi làm bé chó sói của chị gái mới được. Lục Cảnh ha hả cười lạnh. Bé chó sói, cùng lắm chỉ là bé chó pork thôi. Chương 64. Đàn chị xem cậu ấy lại bắt nạt em. Chó pork đau khổ nói. Chị bắt cậu ấy xin lỗi em một lần nữa đi. Tôi sẽ không, Lục Cảnh nói. Lần này ai nói cũng không được hết. Lương Thần nghe bọn họ đấu võ mồm với nhau, vui tươi hớn hở, thấp thoáng như chính mình được quay lại thời đại học. Ai có chảo cho tôi một cái. Em có, Lưu Nhị nói. Em mang đến ngay cho chị. Đàn chị dùng cái của em nè, Chu Châu cũng nói. Chảo của em lấy từ giải đấu Benzema đó. Lục Cảnh 3. Cậu cực kỳ buồn bực. Hai tên kia băng qua núi cao và bình nguyên chạy về phía Lương Thần. Vốn dĩ có một cái chảo treo ở bên hông của Lục Cảnh. Cậu biết lúc này mình không thể giữ làm của riêng được nữa. Vì thế cậu cầm nó lên và chạy về phía của Lương Thần. Cậu là người ở gần nhất, gần quan được ban lộc. Em cần đồ gì thì cứ nói thẳng với anh là được. Hi hi, Lương Thần nói. Anh chính là lãnh đạo dẫn đầu sông pha. Tụi em phải đảm bảo trang bị của anh là tốt nhất. Tuy nói như vậy nhưng Lương Thần đang đội ở trên đầu cái mũ cấp 3 trong khi Lục Cảnh chỉ để đầu trần. Lương Thần ngại ngùng nên ném mũ cấp 3 xuống đất. Anh đội mũ giáp này của em đi. Em đội đi, anh không cần. Anh đội đi rồi đưa cho em cái chảo, nhỡ đâu bị người khác đánh thì biết làm sao. Anh để đầu trần cũng không sao. Ngoan, đội vào. Lục Cảnh bất đắc dĩ nhặt cái mũ cấp 3 lên, sau đó mới nghĩ tới việc đưa chảo cho Lương Thần. Không hiểu não lại bị chập mạch như thế nào mà lại vung chảo đang cầm lên trên tay đập xuống. Với cú đập này, Lương Thần không đội mũ bảo vệ lập tức ngã xuống đất. Trong nháy mắt, biểu tình của Lương Thần sụp đổ. Lục Cảnh lập tức sợ muốn nổ tung đầu, kinh hãi nói, anh nhỡ tay, anh sai rồi. Cậu muốn cứu Lương Thần nhưng Lương Thần cứ bò về hướng ngược lại. Em đừng đi mà, Lục Cảnh nói, anh cứu em. Trong lòng Lương Thần vụn vỡ, quay lưng lại với Lục Cảnh, tức giận bò đi. Em không cần anh cứu. Cô bò đến trước mặt Chu Châu và Lưu Nhị đang vội vàng đi tới. Chu Châu vừa cứu Lương Thần vừa nói, Lục Cảnh, cậu thật quá đáng. Đúng, Lưu Nhị phụ họa. Cần phải có bị khiển trách. Sau khi Lương Thần được cứu, đi thôi. Vì vậy cô cùng với Chu Châu và Lưu Nhị nghênh ngang rời đi để Lục Cảnh một mình tự kiểm điểm. Cuối cùng Lục Cảnh liều mạng đuổi theo sau. Chờ anh với. Lương Thần khịt mũi đi theo Chu Châu và Lưu Nhị. Bốn người chạy thẳng đến cầu nằm mai phục phía sau xe. Nhìn thấy người, Chu Châu nổ súng trước. Nhưng người kia rất giỏi trong việc di chuyển luồn lách, né tránh. Chu Châu bắn mấy phát mà không trúng. Mẹ nó, con gà này dai quá. Xem ra tôi không thể ăn nổi nó rồi. Tôi đến đây. Cuối cùng Lục Cảnh cũng tìm được cơ hội để thể hiện bản thân. Cậu bắn chết con sói đơn độc đang bỏ chạy kia. Lương Thần im lặng, nhưng ngồi xổm, nhích hai bước đến bên cạnh Lục Cảnh. Vẫn là ở bên cạnh cậu mới có cảm thấy an toàn. Lương Thần nói, nếu sau này anh còn đập chảo vào em, sẽ không đơn giản là tự dâng đầu chó đâu đấy. Lục Cảnh, ừ được. Lương Thần nói một lần nữa, em cho anh cái gì thì anh cứ nhận, bớt nói nhảm. Lục Cảnh, được. Lương Thần tiếp tục, dù cho tay em có phế thì cũng không được chê em. Lục Cảnh, có thể. Lương Thần cong môi cười, ngoan lắm. Lục Cảnh thầm nghĩ, mình có thể làm sao đây? Thật sự là bị bạn gái ép phải thành Phật hệ ăn gà rồi. Cái gì cũng ổn, cũng được, không sao cả. Sau khi chơi 2-3 trận, Lương Thần cảm thấy mệt mỏi, chào Chu Châu, Lưu Nhị rồi thoát game. Vừa mới tắt máy, Lục Cảnh đã gọi tới. Em đi ngủ à? Ừ, Lương Thần vừa nói vừa cởi quần áo. Em chuẩn bị đi tắm rồi ngủ. Lục Cảnh thấp giọng vô cùng dịu dàng nói. Em nhớ đắp chăn cẩn thận, đừng để bị cảm lạnh. Lương Thần bật cười. Anh trả tiền máy sưởi cho em à? Tư thế ngủ của em không tốt, hay đá chân lung tung, Lục Cảnh nói, đêm qua em đá 2 lần. Lương Thần, biết rồi, đừng nói nữa. Lục Cảnh cười, ngủ ngon. Hứ, Lương Thần hỏi, anh gọi điện cho em chỉ để nói cái này thôi sao? Cứ cho là vậy đi. Cho là vậy là sao? Một mặt là dặn dò em, mặt khác là nhớ em. Anh thật phiền phức, giọng của Lương Thần nhẹ nhàng, ôm chặt điện thoại dựa vào cửa. Em đi tắm, không nói nữa. Ngủ ngon. Một đêm này, Lương Thần ngủ thật ngon lành, ngay cả khi khối lượng công việc lớn nhưng cô vẫn tràn đầy động lực. Vì mới năm mới nên chương trình đã nghỉ một tuần, cô có đủ thời gian để chuẩn bị cho số tiếp theo. Vùi đầu vào công việc, Lương Thần hiếm khi quan tâm đến những lời đồn đãi từ bên ngoài. Khi buổi biểu diễn sắp đến, Lưu Dĩ Tình nói với cô rằng hầu như không còn cuộc thảo luận nào về việc cô hát nhép nữa. Một là nhờ vào đội ngũ công chúng đã làm việc hết công suất, hai là bởi vì sự nhiệt tình đối với các sự kiện nóng hổi trên Internet hầu như không vượt quá 7 ngày. Cho dù là điểm nóng trên mạng xã hội, lâu dần cũng sẽ không có người chú ý, huống chi là tin tức giải trí. Lương Thần yên tâm chứng tỏ bản thân, cho dù không còn có ai để ý cô cũng sẽ cố hết sức, mấy ngày nay cô gần như sống trong phòng tập hát. Trong thời gian đó, Mã Sơn Sơn có đến một lần. Cô quen cửa quen nẻo đi vào, tìm ghế ngồi, nhìn nam nữ đang đắm chìm trong âm nhạc. Âm nhạc là loại hình thính giác, nhưng trong đầu của Mã Sơn Sơn lại hiện lên rất nhiều những hình ảnh phức tạp, tới tới, lui lui, không tài nào vứt bỏ được. Cô cho là mình chỉ là người ngoài cuộc, nhưng khi Lương Thần và những người khác nghỉ ngơi, cô cũng không hề hay biết. Viên Kha Kha mang khăn ướt đến. Lương Thần lau mồ hôi trên trán, ngồi bên cạnh Mã Sơn Sơn. Hôm nay sao cậu lại đến đây? Mã Sơn Sơn hoàn hồn nói. Ở nhà buồn chán nên đến đây chơi. Lại hỏi, cái cậu vừa hát là cho tiết mục trong chương trình cuối tuần à? Đúng vậy, Lương Thần nói. Cậu nghĩ như thế nào? Rất tuyệt, Mã Sơn Sơn nói. Cậu cứ tiếp tục đi, đừng lo cho mình. Mình nghỉ ngơi một lúc đã. Lương Thần lấy hai chai nước khoáng đưa cho Mã Sơn Sơn một chai. Hôm qua đạo diễn Mã đã đặc biệt gọi cho mình để nói rằng mình chọn bài hát này rất tốt. Mã Sơn Sơn thấp giọng đáp, đây là chuyện chú ấy nên làm. Ừ. Lương Thần đặt chai nước khoáng xuống, đi về phía giữa phòng tập hát, vỗ vỗ mấy tờ nhạc lý, thu hút sự chú ý của mọi người. Làm việc thôi cả nhà. Tất cả mọi người đều đáp lại, chỉ có A Kiệt đang cầm điện thoại di động, bị sốc, muốn rớt cằm. Chị Thần, chị mau đến xem nè. Lương Thần bước tới hỏi, làm sao vậy? Nhìn thoáng qua, ánh mắt của cô lập tức bị hình ảnh trên điện thoại di động thu hút. Có lẽ bởi vì người đó là Lục Cảnh, chỉ cần liếc mắt một cái cô đã nhận ra. Lương Thần đi du lịch Thái Lan với nam sinh viên đại học ở trong khách sạn 2 ngày 2 đêm. Có 7 bức ảnh, lần lượt là khi họ đến khách sạn và lúc họ rời Thái Lan. Trong ảnh, Lục Cảnh một tay ôm eo cô, một tay kéo vali, hành động thân mật. Lương Thần lập tức chụp lấy điện thoại, bấm mở lớn tấm hình, nhìn từng cái một, nhìn lại thời gian, Weibo này vừa đăng 2 phút trước. Các bức ảnh rất rõ ràng, một trong số chúng được chụp từ bên trong sảnh khách sạn. Tuy nhiên các tư thế và động tác giống như thể được chụp từ bên ngoài. Điều này có nghĩa là có đến 2 máy ảnh độ nét cao nhắm vào cô chụp cùng một lúc. Đây hoàn toàn không phải là kết quả do người qua đường tùy ý chụp. Lương Thần đột nhiên cảm thấy mình như đang ở trong hầm băng. Cô gần như chắc chắn rằng mình đã bị người ta tính kế. Chương 65. Lưu Dĩ Tình vội vàng chạy đến. Cô ấy nhận được tin tức trước tất cả những người khác. Vừa bước vào cửa đã thấy tất cả mọi người đều yên lặng, thì cô lạnh lùng liếc mắt một cái rồi nói, em đi ra đây với chị một chút. Lương Thần đáp ứng, Mã Sơn Sơn cũng đứng dậy. Vậy mình về trước nhé. Cô liếc nhìn bóng lưng của Lương Thần một cái, do dự một chút rồi đem lời muốn nói nuốt xuống. Ừ, Lương Thần và Lưu Dĩ Tình đi đến phòng khách bên cạnh. Hai người đối mặt nhau ngồi xuống. Lương Thần nói, chị Tình, em vừa mới nhìn thấy. Em thấy sao? Lưu Dĩ Tình hỏi. Em cảm thấy chuyện này bản chất không phải chuyện gì lớn. Vẻ mặt của Lương Thần lúc này vẫn còn rất bình tĩnh. Có Lưu Dĩ Tình ở đây, trong lòng của cô rất chắc chắn. Trai chưa vợ, gái chưa chồng, rất bình thường, cũng không thể bắt em được không được yêu. Cô nhíu mày, ánh mắt lóe sáng rồi tiếp tục nói. Em chỉ cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy. Góc độ máy ảnh chuẩn xác cùng với cụm từ nam sinh đại học khiến cho cô không khỏi rùng mình. Khi fans qua đường chụp cô thì ảnh chụp mờ nhòe chứ không giống như bây giờ. Em biết vậy thì tốt. Lưu Dĩ Tình thay đổi tư thế, thả lỏng vai, gõ gõ ngón tay trên bàn. Dù sao thì em cũng không được để tâm trạng ảnh hưởng đến buổi biểu diễn tối mai, biết không? Em biết, Lương Thần nói. Em sẽ tập trung toàn lực vào buổi biểu diễn, chuyện này làm phiền chị rồi. Đó là trách nhiệm của chị, Lưu Dĩ Tình trịnh trọng nói. Chị đề nghị rằng bây giờ em nên đánh đòn phủ đầu, công khai quan hệ để ngăn chặn những tin đồn không hay lan truyền. Đối với em hay cậu ấy đều là không tốt. Lương Thần gật đầu, em sẽ phối hợp với quyết định của công ty. Hai người bàn bạc với nhau một cách suôn sẻ, Lưu Dĩ Tình không còn gì băn khoăn nữa thì cứ như vậy đứng dậy nói. Vậy chị đi gọi điện thoại. Lúc Lưu Dĩ Tình xoay người đi, Lương Thần hít sâu vài giây rồi gọi cho Lục Cảnh. Khi Lục Cảnh nhận điện thoại, giọng điệu còn bình tĩnh hơn Lương Thần. Em gọi điện cho anh để nói chuyện đó. Anh thấy rồi, Lương Thần hỏi. Thấy rồi, Lục Cảnh gõ bàn phím, mở trang web đã tắt. Thật lạ kỳ. Chỉ nửa giờ kể từ khi thông tin này bị lộ, có người đã tìm được người con trai trong ảnh, bởi cách đây không lâu có một tin nóng là về việc biểu ngữ của một nam sinh đại học. Mẹ kiếp, đây không phải là nam sinh trên băng rôn lần trước sao? Không phải chứ, thật là một sinh viên đại học. Quá dữ, trong 2 ngày 2 đêm, không phải Nhạc Vũ Huân nói rằng cô ấy là người lãnh đạm sao? Ha ha ha ha. Ha ha, lầu trên, lãnh còn mẹ nó đạm. 2 ngày 2 đêm, ha ha ha, mắc cười chết mất thôi. Ha ha ha ha, mọi người thấy chưa, chỉ cần có tiền là có thể có tiểu thịt tươi bất cứ lúc nào. Mọi người lục lại tấm ảnh của Lục Cảnh ở trên Weibo lần trước và so sánh, dù là về vóc dáng hay ngoại hình đều giống như người con trai ở trong bức ảnh Thái Lan này như đúc. Thực sự là nam sinh kia đó, chết tiệt. Cái quái gì thế? Vậy bức ảnh bạn up lần trước là ảnh couple? Không thể, Lương Thần làm sao có thể cùng với sinh viên đại học? Biểu ngữ lần trước không phải chúc mừng nam sinh kia thoát kiếp độc thân sao? Chẳng lẽ đối tượng là Lương Thần? Có đủ mọi loại bình luận, nhưng cho đến nay không có bình luận bất lợi. Cái gì lạ kỳ? Lương Thần hỏi. Lục Cảnh nói, những tấm ảnh đó đáng lẽ phải được chụp từ 10 ngày trước, tại sao bây giờ mới tung ra? Lương Thần không nói nên lời, vừa rồi cô cũng đang suy nghĩ về vấn đề này. Em không biết, hiện tại em thấy rất phiền, Lương Thần nói. Mấy chuyện khác đều không quan trọng, em chỉ không muốn anh lộ diện trước mặt mọi người theo cách này. Nhưng mọi chuyện đã phát triển thành như thế này thì em không thể không công khai quan hệ với anh. Anh hiểu, em làm gì anh cũng đều ủng hộ hết. Hai người nói chuyện một lúc lâu, trong lòng của Lương Thần đã xác định rõ ràng, liền chuẩn bị về công ty bàn bạc. Vậy em cúp máy trước, rồi em phải về công ty họp. Được. Hóa ra trực giác của Lương Thần không sai, việc này quả thực không đơn giản như vậy. Một buổi chiều trôi qua, chiều hướng bàn tán trên mạng đột nhiên đổi hướng thành bao nuôi trai sinh viên. Cực kỳ sôi nổi, Lương Thần, what the fuck? Ban đầu chỉ có người có hướng dư luận theo hướng này, nhưng sau đó trở thành chủ đề bàn luận bùng nổ. Nhìn vào dư luận ở trên mạng, mọi người cũng không có thái độ chỉ trích đối với Lương Thần bao nuôi nam sinh viên. Thay vào đó, họ hùa và trêu chọc, nói nếu bản thân mà có tiền thì cũng muốn bao dưỡng nam sinh vừa trẻ tuổi vừa đẹp trai như vậy. Trong tích tắc, Lương Thần trở thành hình tượng mẫu mực của nhiều phụ nữ ở trên mạng. Lúc bình thường, nếu Lương Thần gặp phải loại chuyện như thế này chỉ cười cho qua chuyện, nhưng khi chính bản thân gặp chuyện thì cô mới biết loại hình tượng mẫu mực này không thoải mái một chút nào. Chẳng ai muốn bạn trai của mình phải đội trên đầu cái mũ được bao nuôi vô cớ cả. Lương Thần lập tức gọi điện cho Lục Cảnh. Lúc máy kết nối thì cũng là ngay lúc cậu đang ăn cơm ở nhà. Đối với chuyện này cậu cười cho qua chuyện. Ba anh muốn nói chuyện với em. Lục Cảnh đưa điện thoại cho ba Lục. Ông cười ha hả nói, con dâu, ba biết rồi, con đừng có lo lắng, có ba ở đây. Lòng của Lương Thần tràn đầy áy náy nói lời xin lỗi. Thực xin lỗi chú đã để cho Lục Cảnh dính phải vụ tai tiếng. Không thành vấn đề, không thành vấn đề, ba Lục liên tục xua tay. Thật chính là thật, giả chính là giả, chúng ta mặc kệ lời ra tiếng vào của những người đó là được. Lương Thần cảm thấy gia đình Lục Cảnh quá lạc quan, sao lại không quan tâm đến danh tiếng của con trai mình. Là bản thân cố tình gọi đến, nhưng ngược lại ba Lục vẫn không ngừng an ủi cô. Tiểu thần yên tâm, mọi việc luôn có cách giải quyết, đừng có vì người khác mà tức giận với bản thân. Cùng ba nói nào, mình có bệnh cũng tự chịu, nên người giận thì kệ người. Lương Thần, ba Lục, khà khà, không quấy rầy con nữa, ngày mai con phải biểu diễn, nghỉ ngơi cho tốt nhé. Dạ, chú cũng nghỉ ngơi ạ. Vừa cúp điện thoại, nụ cười trên mặt của ba Lục đột nhiên biến mất, vùng tay ném điện thoại lọt vào khe rãnh ở trên sofa, cả người nổi giận lôi đình. Loạn rồi, hiện tại con người ta càng ngày càng trở nên vô trách nhiệm với lời nói của mình. Ba, Lục Cảnh giải thoát cho di động nói. Ba tức giận làm sao lại ném điện thoại của con làm chi? Ném điện thoại của ba đi. Ba Lục hoài nghi nhìn Lục Cảnh. Không thể hiểu sao con bị người ta nói thành tiểu bạch kiểm mà con lại vẫn không giận à? Có giận, Lục Cảnh ngồi trên sofa, co chân lên nhàn nhạt nói. Nhưng con không biểu lộ mà dùng đầu óc sáng suốt để nghĩ cách giải quyết. Ba Lục ngồi ở bên cạnh Lục Cảnh rồi ngó qua. Còn coi mấy cái Weibo này thì có thể thấy cái gì? Đừng quấy rầy con, Lục Cảnh nói. Con sắp xếp lại thời gian một chút. 20 phút sau ba Lục lại hỏi. Con sắp xếp cái gì? Con sắp xếp... Cậu đứng dậy mặc áo khoác vào. Con nên đi an ủi kim chủ của con. Ba Lục, đi đi, đó là chuyện quan trọng. Vào buổi tối khi Lương Thần vừa cúp điện thoại của Lưu Dĩ Tình, cô đăng nhập vào tài khoản WeChat trên di động của mình. Wendy, sư tỷ, có chuyện gì vậy? Em thấy rất nhiều tin đồn về chị và Lục Cảnh trên mạng. Wendy, chị có cần em giúp không? Tâm tình của Lương Thần vốn dĩ buồn bực, với lại cô cảm thấy chuyện này có mối liên quan chặt chẽ với Ôn Đế, bởi trong lòng thấy phiền nên cô xóa ngay cuộc trò chuyện và lười không buồn đọc. Ngay lúc đó chuông cửa vang lên, ra mở cửa, Lục Cảnh giang hai tay. Lại đây nào, biết em rất yếu đuối, ngực rộng của anh chính là nơi trú ẩn an toàn của em. Lương Thần, anh có tin giờ em bắn nổ đầu chó anh không? Lục Cảnh bước tới ôm Lương Thần, chậm rãi đi về phòng. Em tức giận như vậy làm gì, có việc gì chúng ta cùng nhau giải quyết. Đừng một mình buồn. Cậu ôm Lương Thần ngồi ở trên sofa hỏi. Công ty em nói sao? Công khai, Lương Thần nói. Tụi mình cần công khai quan hệ trước khi tin đồn phát triển theo chiều hướng xấu đi. Cô cụp mắt xuống có chút không tự tin. Vậy em hỏi một chút là anh có bằng lòng không? Lục Cảnh ôm vai của Lương Thần. Còn cần phải hỏi sao? Lương Thần ngẩng đầu nói. Em sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của anh. Giữa ảnh hưởng đến cuộc sống của anh và làm em khó xử, em nghĩ anh sẽ chọn cái nào? Lục Cảnh nói. Lương Thần cúi đầu không nói gì. Lục Cảnh nhẹ nhàng hôn lên trán của cô. Để anh. Lương Thần hỏi. Cái gì? Lục Cảnh lấy di động ra. Muốn công khai thì để anh công khai, sao lại để em chịu áp lực một mình được? Lương Thần nắm lấy tay cậu, ánh mắt sáng ngời, kiên định nói. Được. Lục Cảnh cúi đầu chỉnh sửa văn bản. Lúc này ở một nơi khác, Ôn Đế đang livestream trên Weibo với người hâm mộ. Mấy ngày gần đây, phong cách của cô không mang vẻ trẻ trung tươi vui giống như mọi khi mà giản dị và phóng khoáng. Ví dụ như hôm nay, cô ấy mặc một chiếc áo len trắng cổ cao và áo khoác kaki. Trong phòng livestream có người hỏi, ngoài album mini, album thông thường khi nào sẽ phát hành? Ôn Đế cười và nói, cuối năm nay sẽ được phát hành. Có thể quay lại chương trình không? Nụ cười của Ôn Đế đông cứng lại rồi nhanh chóng trở lại bình thường. Không có, chuyện đã qua rồi, tôi cũng chuẩn bị ra album. Lúc tham gia cuộc thi, Đế Đế với Lương Thần quan hệ rất tốt nhỉ? Ôn Đế trả lời, vâng, sư tỷ Lương Thần là người rất tốt, rất chiếu cố cho tôi. Đúng rồi, chị ấy và tôi được cùng một giáo viên giảng dạy đó. Nói chuyện hồi lâu, từ cuộc thi đến đời thường, Ôn Đế cũng tranh thủ tuyên truyền album mini mới của mình một chút. Khi sắp kết thúc livestream, trên màn hình lại nhảy lên một cái. Lương Thần có thực sự bao nuôi nam sinh viên không? Ôn Đế chớp mắt, giọng điệu đột nhiên cứng lại. Sao có thể? Người ta chỉ là bạn bè bình thường thôi. Nam sinh kia là bạn cấp 3 của tôi, rất ưu tú, gia đình cũng rất có tiền. Sao có thể có quan hệ bao nuôi? Đừng tin những người trên mạng nói hưu nói vượn, bọn họ rất xứng đôi. Ngay khi cô nói lời này, tài khoản Weibo của Herman đã đăng một tin Weibo. Tôi, Herman, tên thật là Lục Cảnh. Hôm nay trên mạng tung tin vịt tôi và Lương Thần là một cặp nên tôi đứng ra làm rõ. Đây không phải là tin đồn, đó là sự thật. Tất cả mọi người, Herman...